Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 184, tập luyện cùng Mewtwo. 2. Góc truyện audio.com, vừa vào đến phạm vi 5 mét khoảng cách quanh thân thể của Slowbro Grumpig tốc độ lập tức bị chậm chạp đi rất nhiều. Kể cả tốc độ rơi cùng tốc độ của chính bản thân nó cũng bị làm chậm đi rất nhiều. Cả vùng không gian như một vùng keo dính cản trở mọi thứ chuyển động ở trong vùng không gian này. Nhìn đến đây Lâm Phàm ở đâu còn không biết Slowbro không làm ra ngăn cản Grumpig tiến đến là do nó đã sớm bố trí sẵn một vùng tuyệt địa chờ Grumpig dấn thân vào. Đó là chiêu Trick Room của Slowbro, nó như một căn phòng niệm lực cản trở mọi chuyển động của mọi thứ ở trong vùng không gian này chỉ trừ người phát động nó. Không thể nghi ngờ nếu tiếp tục như vậy thua chắc chắn là Grumpig. Grumpig cũng có thể sử dụng Trick Room nhưng vấn đề là giờ đây tốc độ của nó bị làm chậm rất nhiều, đợi nó phát động được chiêu thức này có lẽ Slowbro đã có thể knock out nó 2-3 lần. Chiêu này chỉ có tác dụng ở một vùng không gian cố định, dù cho người dùng di chuyển đi thì nó cũng sẽ không di chuyển theo. Và đây cũng là chiêu thức tối phù hợp cho một con Pokemon nhìn lề mề chậm chạp và có chút ngốc Slowbro đi lừa người. Grumpig nhìn đến vẻ mặt lộ ra nham hiểm do mưu kế đạt được Slowbro, nó lập tức hiểu mình bị đối phương tính kế. Sau đó nó thấy được miệng của Slowbro ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu cam báo hiệu triệu Hyper Beam đang dần được Slowbro hình thành, nó lập tức gấp. Nhìn năng lượng tích xúc kia, Grumpig biết nếu nó không tránh thoát một chiêu chí mạng này của Slowbro, người thua chắc chắn là nó. Grumpig không muốn thua trong trận đầu này và cả Lâm Phàm cũng như vậy. Khát khao muốn thắng sôi sục trong lòng của cả Grumpig và Lâm Phàm. Cùng chung ý chí chiến đấu và muốn chiến thắng đó, Lâm Phàm và Grumpig đúng lúc này cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Viên kia niệm lực hạt giống màu đỏ ẩn sâu trong biển. Tinh thần lực trong đầu Lâm Phàm đột nhiên phát sáng ánh sáng màu đỏ. Mắt Lâm Phàm cũng đúng lúc này phát ra ánh sáng màu đỏ của niệm lực. Còn Grumpig trên người nó lúc này viên ngọc siêu năng màu đen trước ngực nó đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Sau đó cả người nó được bao phủ bởi một lớp niệm lực màu đỏ giúp nó tránh thoát khỏi sự ràng buộc của vùng không gian này. Cũng chính lúc này Slowbro tung ra chiêu Hyper Beam bắn về phía Grumpig. Một cột sáng màu vàng cam bắn ra từ miệng nó với tốc độ rất nhanh cùng sức mạnh khủng bố. Nhưng dù cho như vậy Grumpig cũng không hoảng loạn, ngược lại nó vô cùng thanh tình, nó không lựa chọn tránh né mà ngược lại nó còn hướng về phía trước thẳng đến cột sáng kia. Tập trung tinh thần cùng ý chí, Grumpig giơ lên tay phải. Một lần nữa nó lựa chọn sử dụng Focus Punch để chống lại chiêu này Hyper Beam cùng cận chiến để phân thắng bại với Slowbro. Nhưng giờ đây trên tay nó không còn là ánh sáng màu trắng của những chiêu Focus Punch thông thường mà nó hiện lên ánh sáng màu đỏ rực. Niệm lực từ viên ngọc siêu năng trước ngực nó thông qua ý chí dẫn dắt được tập trung vào nắm đấm phải của Grumpig. Tung ra nắm đấm, cả người Grumpig cũng bắt đầu lao xuống hướng về phía Slowbro. Nắm đấm của Grumpig như một mũi tên xuyên phá đánh tan đi cột năng lượng mà Slowbro bắn về phía mình. Slowbro cũng không từ bỏ mà cố chấp tiếp tục tăng cường Hyper Beam uy lực nhằm đẩy lùi thậm chí bắn bay đi Grumpig. Grumpig cũng không bỏ cuộc, tinh thần cùng ý chí của nó cũng đều dồn hết vào cú đấm này, một cú đấm quyết định thắng thua của trận đấu đầu của nó và Lâm Phàm. Bùm, một tiếng nổ mạnh phát ra giữa sân đấu do năng lượng đầu nguồn của hai chiêu thức tiếp xúc gần nhau tạo ra. Cùng với tiếng nổ mạnh là bụi mù bốc lên bao phủ sân đấu, sau đó một bóng đen bị bắn ngược mà ra. Đó là Grumpig, thấy Grumpig bị bắn ngược mà ra, Lâm Phàm lập tức chạy đến đỡ lấy nó. Lúc này Grumpig đã vết thương chồng chất do lựa chọn cận thân chiến đấu và ở quá gần vụ nổ. Nhưng nó vẫn không gục ngã mà nhìn chằm chằm vào vùng khói bụi kia vì nó muốn biết đối thủ của mình là Slowbro đã mất khả năng chiến đấu hay chưa. Bụi mù tán đi, Slowbro thân ảnh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này đây bốn chân nó hướng lên trời, hai mắt của nó không còn là ngây ngốc vô thần mà chuyển thành chết lặng vì giờ đây nó đã sớm ngất. Hơn nữa nặng hơn Grumpig chỉ là cánh tay bị thương có chút nghiêm trọng, Slowbro lại là cả mồm khói đen bốc lên do vụ nổ, trung tâm có thể nói là ở ngay trong miệng nó. Nhìn đến Slowbro đã ngất đi, Grumpig mới yên tâm, sau đó cũng theo Slowbro tiến vào hôn mê trạng thái. Không tồi, vừa mới nắm giữ thực lực đã có thể chiến thắng của ta Slowbro, cả ngươi và Grumpig đều rất không tồi. Mewtwo truyền âm khích lệ một chút Lâm Phàm và khen ngợi Grumpig. Đây là thật tâm khen ngợi vì phải biết rằng đây là lần đầu Grumpig và Lâm Phàm phối hợp chiến đấu mà cả hai đã có thể phối hợp hoàn hảo đến như vậy. Hơn nữa còn là vượt cấp mà chiến và còn là chiến thắng là một con đã rất nhiều năm chuẩn thiên vương viên mãn. Có thể không đáng khích lệ sao? Đồng thời, Mewtwo cũng xem xét kỹ một chút Lâm Phàm và Grumpig, với kẻ nắm giữ sức mạnh niệm lực đó đúng là còn rất nhiều điều không thể nói trước trong tương lai à. Lâm Phàm còn đang lo lắng xử lý thế nào vết thương của Grumpig nên không để ý đến khen ngợi cùng ánh mắt của Mewtwo. Đang định lấy ra một quả cao cấp chữa thương Berry, hắn không khỏi xinh xinh dừng lại động tác trong tay vì hắn thấy được Mewtwo bàn tay bốc lên lam quang. Đúng vậy à, ngoài chiến lực siêu cường Mewtwo còn là một tên có khả năng chữa thương siêu hạng đâu. Xem ra ta lo lắng là dư thừa à, đúng như Lâm Phàm nghĩ, chỉ một chiêu Heal Power của Mewtwo tung ra, lam quang bao phủ Slowbro và Grumpig. Vết thương trên người chúng cấp tốc khép lại. Chưa đến 5 giây thời gian, các vết thương cùng hao tổn của hai con Pokemon đều được khôi phục hoàn toàn. Hai con Pokemon lại sinh long hoạt hổ rồi lộ ra, chiến ý 10 phần mà nhìn đối phương. Xem ra cả hai còn chưa bên nào chịu phục bên nào và vẫn có ý định đấu tiếp à, nhưng còn hai người đang chờ tập luyện cùng giao đấu đâu nên Lâm Phàm và Mewtwo ra hiệu cho Slowbro và Grumpig yên tĩnh lại rồi cùng hướng về vị trí cũ để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. Chấm, Mewtwo có lợi hại như vậy, khả năng chữa thương xem ra sau này chiến đấu cùng tập luyện ở đây có thể buông tay mà làm không cần chút nào lo nghĩ à, tuy vậy cũng cần hạn chế đến mức tối đa tổn thương cho Pokemon của mình vì dù sao đau đớn chúng nhận được cũng là chân thực đau đớn cùng thương tổn đấy. Hơn nữa cũng không phải là sinh tử thi đấu, cùng với đó là còn để làm chuẩn bị cho thi đấu giải đấu liên minh nên chính vì thế ta cần làm là nghĩ cách tiêu hao ít nhất cho Pokemon mà dùng chiến thắng thời gian nhanh nhất. N chính là như, vậy cách làm kích phát tiềm lực cùng khả năng chiến đấu cho Pokemon của mình đồng thời cũng hình thành phong cách chiến đấu cùng kỹ năng chiến đấu cho cả ta và Pokemon của ta à, đánh nhanh thắng nhanh ít thương tổn đó mới là vương đạo cho thi đấu liên minh. Trận đấu thứ hai Lâm Phàm chọn Pokemon là Electivire vì đơn giản không khí đang thập phần hưng phấn, hắn không muốn làm nguội đi chiến ý mà chọn Eevee ra sân, vì vậy Electivire là lựa chọn tối thích hợp. Electivire sao, con này Electivire đã có thiên vương cao cấp, LV73 cấp bậc thực lực đi, vậy liền là ngươi ra sân à Pikachu. Ở sát bên người Mewtwo, con kia Pikachu lập tức chiến ý 10 phần, hai bên má nổi lên điện quang nhảy ra sân đấu. Thiên vương trung cấp, LV70, Pikachu đối chiến với thiên vương cao cấp, LV73. Electivire, đừng nhìn con này Pikachu yếu hơn Electivire một cái tiểu cảnh giới nhưng... Lâm Phàm biết được khoảng cách này về cảnh giới đối với con này Pikachu lộ ra không đáng kể chút nào. Nên nhớ con này Pikachu là bản sao hoàn chỉnh của con Pikachu mà Satoshi sở hữu. Chỉ với thực lực chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, con này Pikachu đã theo Satoshi đi qua rất nhiều vùng đất và trải qua rất nhiều trận chiến đấu. Nó có thể chiến thắng những đối thủ cực kỳ cường đại chỉ với hình dạng chưa tiến hóa của mình. Thậm chí có những trận chiến nó còn phải đối mặt với thần thú cấp bậc Pokemon và vẫn giành được chiến thắng chung cuộc. Thực lực cùng tiềm lực của nó là không có điểm dừng và cũng chính vì lý do này mà Mewtwo chọn nó làm Pokemon luôn ở bên cạnh mình tồn tại. Một tồn tại kinh khủng như thế vào tay của Mewtwo đào tạo mà không phải là gà mờ Satoshi, hiện tại Lâm Phàm không dám tưởng tượng nó sẽ kinh khủng đến mức độ nào, nhưng không vì thế mà Lâm Phàm sẽ lộ ra sợ hãi và e dè khi chiến đấu với nó, vì nếu như thế thì hắn không thể nào đi đến đỉnh phong. Hắn cần những đối thủ như vậy để làm đá mài đao cho mình và Pokemon của mình có thể trở nên cường đại. Electivire Quick Attack, tiên phát chế nhân, Lâm Phàm lựa chọn trước làm ra công kích. Electivire động, cả thân hình nó lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, đằng sau kéo theo một vệt sáng trắng kéo dài đánh tới Pikachu. Electivire vừa động, Pikachu cũng không kém hơn chút nào khi cũng tung ra Quick Attack. Cả hai con Pokemon như một vệt bạch quang cắt ngang sân đấu mà đâm thẳng vào nhau. Sức mạnh và chạm làm vừa mới lắng xuống bụi đất lại một lần nữa được bốc lên. Hai con Pokemon cũng vì thế mà bắn ngược mà ra. Vừa tách ra lập tức như cùng chung suy nghĩ, hai Pokemon thuần chủng hệ Electric lập. Tức tung ra một chiêu Thunder bắn về phía đối phương. Luồng điện từ hai chiếc sừng trên đầu của Electivire cùng luồng điện phát ra từ hai má của Pikachu đụng chạm nhau giữa không trung. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, khói đen dày đặc tản mạn ra. Lợi dụng làn khói đen che đi tầm nhìn, Electivire lập tức teleport đến vị trí lần cuối nó nhìn thấy Pikachu, sau đó hai tay hiện lên Focus Punch đánh về phía Pikachu. Nhưng ở đâu còn có Pikachu thân ảnh, dưới mặt đất hiện lên một hố nhỏ, Pikachu đã sớm dùng đích trốn đi. Lúc này trong màn khói đen, Pikachu đang ngưng tụ ra một quả cầu điện to lớn ở phần đuôi, sau đó quay một vòng thân hình tạo đà tung nó về phía Electivire vừa xuất hiện. Dù không thể nhìn thấy nhưng đôi tai của Pikachu đang liên tục lay động và nó có thể nghe được tiếng gió mà cảm nhận vị trí của Electivire. Một chiêu Electro Ball được Pikachu tung ra bắn về phía đang trên không trung Electivire như một viên đạn pháo cỡ lớn bằng điện lực. Electivire Laser Green, giọng Lâm Phàm vang lên trên sân đấu. Ngay lập tức Electivire làm theo mà phát động niệm lực tạo ra một màn ánh sáng vô hình che chắn trước người. Cùng lúc đó cũng là quả kia Electro Ball bắn đến, bức tường ánh sáng bị sức mạnh của quả cầu điện làm cho cong lại như mặt kính núp như vậy. Electivire cực lực trèo chống gia tăng niệm lực để không cho màn hình ánh sáng do mình tạo ra bị đánh vỡ. Nhưng sức mạnh của quả cầu điện cũng không phải là hệ Electric Electivire, có thể dùng một chiêu của hệ Psychic mà chống đỡ được. Màn hình ánh sáng bắt đầu hiện ra vết nứt, biết không thể trèo chống được bằng một chiêu này Electivire lập tức cải biến sách lược. Nó muốn dùng chiêu của đối phương chống lại đối phương. Cả hai chiếc đuôi của Electivire hiện lên mỗi bên một quả cầu điện. Electro Ball gồm hai quả được nó ném ra bắn về phía quả cầu điện do Pikachu tạo ra kia. Electivire cũng cấp tốc mà lùi lại. Một vụ nổ rung trời do ba quả cầu điện lao vào nhau tạo ra, cùng với đó là những dòng điện bắt đầu tán loạn ra mọi nơi trên sân đấu. Cả sân đấu bị động mà tạo thành một sân đấu hệ điện sau chiêu Electro Ball kinh khủng kia va chạm vào nhau của hai con Pokemon Thiên Vương cấp hệ Electric Pokemon. Electivire và Pikachu đứng đối diện nhìn nhau, nhìn thấy môi trường thay đổi thành sân đấu hệ điện, Lâm Phàm lập tức tập trung tinh thần lực vào hai mắt của mình để theo dõi chiến đấu, vì hắn biết lúc này đây tốc độ của cả hai con Pokemon đều sẽ được tăng vọt. Đúng như dự đoán, cả hai con Pokemon đều tăng vọt về tốc độ và một lần nữa vọt vào nhau để chiến. Đấu, giữa những dòng điện tán loạn hai vệt sáng một lần nữa dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy được mà tiếp cận nhau. Một giây trước đang ở hai đầu của sân đấu, một giây sau hai con Pokemon đã tiếp cận nhau và tung chiêu về phía đối phương. Đuôi của Pikachu hiện lên màu của sắt thép như vậy công kích về phía của Electivire. Một chiêu Iron Tail mang phong cách của Kalos địa khô với uy lực cường hơn rất nhiều lần những chiêu Iron Tail thông thường đánh về phía đầu của Electivire. Electivire phản ứng cực nhanh mà dùng hai tay chụp lấy chiếc đuôi của Pikachu. Electivire cứ tưởng mình sẽ dễ dàng định trụ Pikachu, đưa nó vào thế bất lợi, thì Pikachu làm một động tác xoay người. Cả thân thể nhỏ bé đó không biết lấy đâu ra lực lượng cường đại như vậy mà Pikachu nhấc bổng Electivire khiến nó quay một vòng trên không trung rồi bị ném văng. Ra xa, nhẹ nhàng tiếp đất, Pikachu thân thể lập tức nổi lên những tia điện nhỏ li ti bao phủ, sau đó lao về phía vừa ngã xuống Electivire. Pikachu phát động là chiêu Voltaco mà vốn dĩ phải đến rất lâu sau Pikachu của Satoshi mới học được. Xem ra Mewtwo đã dẫn Pikachu cùng đi qua Kalos địa khu à, nhìn thấy từng đại chiêu được Pikachu dùng ra, Lâm Phàm cho ra suy đoán như vậy trong đầu, đồng thời hắn cũng lập tức chỉ đạo Electivire. Electivire Protect. Electivire giơ hai tay lên thành công phát động Protect chiêu thức. Cả người nó được bao phủ bởi một vòng tròn màu xanh lam như một chiếc lồng chụp nó lại ngăn cách với ngoại giới. Cũng chính lúc này ẩn trong hiệu ứng của chiêu Voltaco Pikachu đâm tới. Một chiêu thức cường công cùng một chiêu thức thiên hoàn toàn về phòng thủ do hai con Pokemon phát động va chạm với nhau. Kèm theo một tiếng nổi lớn lại là màn bay múa của đất đá ở khu vực này. Bụi mù tán đi xung quanh Electivire, vị trí không bị hiệu ứng của chiêu Protect bao phủ hình thành một hố lớn như vừa bị đánh bom. Đất đá vẫn còn bốc lên nhiệt khi do bị điện lực nung nóng. Ở phía xa Pikachu đang bị chính điện lực phản chấn của mình làm cho có chút hơi tê liệt cảm giác. Dù cho là Pokemon hệ Electric, nó cũng không thể tránh khỏi trường hợp như vậy khi tiếp xúc với kinh khủng điện năng, vì dù sao cơ thể Pikachu cũng là làm bằng da bằng thịt mà không phải bằng điện. Electivire ngay lúc này Blast Burn. Blast Burn một chiêu thức hệ Fire và cũng là đại chiêu của Pokemon hệ này. Nói đến chiêu thức này sử dụng thành thạo và có uy lực mạnh nhất phải nói đến con kia Charizard X của Alain ở Kalos địa khô. Chính vì biết nó lợi hại nên nó là chiêu thức mà Lâm Phàm hướng đến cho Electivire và Imbo hai con. Này Pokemon, thời gian dài tập luyện cuối cùng tư chất cao hơn Electivire cũng là con Pokemon thành công tập được chiêu này qua sự hướng dẫn của Lâm Phàm. Mặt đất xung quanh chỗ Electivire đứng hiện lên nhàn nhạt màu vàng khí thể, sau đó nắm đấm của nó ngưng tụ một lực lượng kinh khủng hệ phai thuộc tính đấm thẳng xuống mặt đất. Năng lượng truyền qua mặt đất bắt đầu tiến thẳng về phía Pikachu như một cơn địa chấn với tốc độ cực nhanh. Mặt đất bắt đầu nứt vỡ, năng lượng như núi lửa phun trào ra bắt đầu bốc lên trên mặt đất từ những vết nứt. Đá vụn bị bắn lên không trung lập tức tiêu biến do sức mạnh kinh khủng của chiêu này Blast Burn. Nhìn thấy tràng diện lớn như vậy do Electivire tạo ra, Mewtwo chỉ nhàn nhạt nói với Pikachu ba từ. Giải phóng đi, cách chương.